Thái Cổ Chí Tôn 99 chương 973 bá tuyết bể ngạn ba canh cửu nguyên hợp nhất một đạo cửu sắc kiếm mang theo vô sắc kiếm bên trong tỏa ra. Như là thoát cương chi mã. Hướng phía kia phục hổ bán tôn đánh tới. Bá tuyết bể ngạn. Thay ta ngăn lại tiểu tử này nhìn xem ra tay với mình Mạc Thanh Vân. Phục hổ bán tôn lập tức thần sắc co lại. Trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Cùng này đồng thời, phục hổ bán tôn nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấm triệu hồi ra một cái cùng loại bạch hổ yêu thú. Nhìn thấy phục hổ bán tôn triệu hồi ra yêu thú. Mạc Thanh Vân lập tức nhận ra lai lịch của nó. Đây là viễn cổ thần thú bệ ngạn hậu đại. Giống bá tuyết bệ ngạn được triệu hoán sau khi ra ngoài. Chính là sơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng. Nhất trường hướng cửu sắc kiếm mang vỗ tới. Bá tuyết bể ngạn vỗ phía dưới, một cỗ tinh thuần băng chi bản nguyên lực lượng theo nó trên bàn tay phát ra. Lập tức, nó cử trảo bên ngoài liền ngưng ghét ra một tầng băng giáp, tản mát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Âm cửu sắc kiếm mang oanh chúng bá tuyết bể ngạn cử trưởng. Lập tức phát ra một đạo tiếng vang thanh âm. Đem cửu sắc kiếm mang ngăn cản xuống dưới. Bất quá! Tại bá tuyết bể ngạn ngăn lại cửu sắc kiếm mang lúc. Nó cử trưởng bên ngoài ngưng ghét băng giáp. Chính là cực tốc giãn nứt ra. Theo bá tuyết bể ngạn cử trưởng bên ngoài băng giáp vỡ ra. Nó thú trưởng liền bị cửu sắc kiếm mang dư ba oanh kích. Trong nháy mắt bị vạch ra một đạo kinh người vết thương. Tiên huyết chảy dọc. Gặp Mạc Thanh Vân tùy ý một kiếm. Nhẹ nhóm đánh tan chính mình hộ thể băng giáp. Bá tuyết bể ngạn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt. Lập tức toát ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Ẩm chứa bể ngạn huyết mạch yêu thú nhìn trước mắt yêu thú bá tuyết bể ngạn. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt nói. Một cái bán tôn tu vi bá tuyết bể ngạn. Ngược lại là một cách không tệ tỏa kỷ. Nếu là như vậy giết chết ngược lại là đáng tiếc. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy về sau. Hắn chính là không chần chờ nữa. Nhìn về phía trước mắt bá tuyết bể ngạn nói. Ta niệm tình ngươi có được viễn cổ thần thú bể ngạn huyết mạch. Ngươi nếu là thần phục với ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chắc hẳn ngươi hẳn là nhìn ra được. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiểu tử bằng ngươi thần thông tứ trọng tu vi còn chưa đủ tư cách để bản vương thần phục. Muốn giết cứ giết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, bá tuyết bể ngạn khó chịu dương lên đầu, nói ra một câu không vui lời nói. Hiển nhiên, chớ chỉ dựa vào Thanh Vân một câu. Muốn cho cái này bá tuyết bể ngạn thần phục với hắn, vẫn còn có chút khó khăn. Làm một viễn cổ thần thú hậu đại, bá tuyết bể ngạn có thần thú ngạo khí, sẽ không dễ dàng hướng người khuất phục. Đối với bá tuyết bể ngạn biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Nếu là bá tuyết bệ ngạn dễ dàng như vậy khuất phục, cũng liền không đáng giá hắn thu phục. Xem ra cần phải cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ. Ăn Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp tục hướng bá tuyết bệ ngạn chém ra một kiếm. Một kiếm này so vừa rồi một kiếm kia khí thế mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Đối mặt Mạc Thanh Vân một kiếm này, bá tuyết bệ ngạn không dám có chút chủ quan, lập tức huy động thú trưởng ngăn cản. Mạc Thanh Vân, thế mà dự định thu phục bá tuyết bệ ngạn. Thật sự là người si nói mộng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một bên phục hổ bán tôn trong lòng vui mừng, khóe miệng hiện ra một tia chế xếu, nói: lúc trước lão phu hàng phục bá tuyết bệ ngạn, tại ngự thú vân phàm chí tôn trợ giúp dưới, thế nhưng là hao phí tới tận một cái thời gian, mới khiến cho bá tuyết bệ ngạn thần phục. Lúc này đáp lấy Mạc Thanh Vân hàng phục bá tuyết bệ ngạn, ta phải lập tức rời đi nơi này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động về sau, phục hổ bán tôn không còn dám làm lưu lại, lập tức quay người muốn rời khỏi nơi này. Đón lấy phục hổ bán tôn chính là thân ảnh lói lên đi thẳng đến ngoài ngàn mét. Muốn đi nhìn thấy phục hổ bán tôn cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo. Đưa tay hướng phục hổ bán tôn cách không chộp tới. Quát. Lăn trở lại cho ta. Tại Mạc Thanh Vân một trảo phía dưới, một cỗ kinh khủng nguyên lực trong nháy mắt tại phục hổ bán tôn sau lưng hội tụ. hóa thành một cái cự đại bàn tay màu xanh lam. Cái này bàn tay màu xanh lam một thành chính là cực tốc hướng Phục Hổ Bán Tôn chộp tới, muốn đem Phục Hổ Bán Tôn bắt. Phục Hổ La Hán Quyền, Diêm La Thần Quyền. Đối mặt bàn tay lớn màu xanh lam bắt, Phục Hổ Bán Tôn không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng bàn tay lớn màu xanh lam đấm ra một quyền. Một cỗ kinh khủng nguyên lực tại Phục Hổ Bán Tôn trên nắm tay ngưng tụ, hóa thành một cái ám kim sắc quyền ảnh. Âm quyền ảnh vừa ra, chính là hướng bàn tay lớn màu xanh lam oanh kích mà đi. Trong nháy mắt đem bàn tay lớn màu xanh lam oanh bạo, hóa thành giọt giọt màu lam giọt nước. Nhìn thấy một quyền của mình đem bàn tay lớn màu xanh lam oanh bạo, Phục Hổ Bán Tôn mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói: không gì hơn cái này, bằng thủ đoạn như vậy cũng nghĩ bắt ta. Mạc Thanh Vân, ngươi quá tự cho là đúng. Có đúng không? Nghe được Phục Hổ Bán Tôn lời nói, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, biểu lộ trở nên lạnh lùng mấy phần, nói: vậy ngươi liền nhìn kỹ ta như thế nào bắt ngươi. Cửu cửu Bích Hải Huyền Băng cầm long thủ, ngưng Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, tay phải của hắn hướng phía Phục Hổ Bán Tôn lại vồ một cái, đón lấy bị Phục Hổ Bán Tôn đánh tan màu lam cử thủ, chính là chậm rãi một lần nữa ngưng tụ. Màu lam giơ tay một lần nữa ngưng tụ hoàn thành, không đợi Phục Hổ Bán Tôn kịp phản ứng, liền trực tiếp đem hắn nắm vào trong tay. Nhìn xem mình bị bàn tay lớn màu xanh lam nắm, Phục Hổ Bán Tôn mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ, hừ lạnh nói: hừ Mạc Thanh Vân, ngươi vẫn là khác, đừng uổng phí sức lực, trình độ này thủ đoạn còn cầm không ở ta. Phục Hổ Bán Tôn lời nói rơi xuống, hắn liền thôi động lên thể nội nguyên lực, muốn tránh thoát Cửu Cửu Bích Hải Huyền Băng cầm long thủ. Băng chi hình thái tại Phục Hổ Bán Tôn muốn tránh thoát Cửu Cửu Bích Hải Huyền Băng cầm long thủ, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra một cỗ băng chi bản nguyên, đem Cửu Cửu Bích Hải Huyền Băng cầm long thủ cải biến thành băng chi hình thái. Đón lấy, bàn tay lớn màu xanh lam liền biến thành huyền băng cử trưởng, từ đó tản mát ra một cỗ kinh khủng hàn ý, tràn vào đến Phục Hổ Bán Tôn thể nội. Cỗ hàn ý này một xâm nhập Phục Hổ Bán Tôn thể nội, Phục Hổ Bán Tôn cũng cảm giác chính mình nguyên lực phảng phất bị cỗ hàn ý này đông kết đồng dạng. Như vậy phát hiện về sau, Phục Hổ Bán Tôn chính là thần sắc đại biến, sắc mặt trở nên trắng bệch. Loại tình huống này là hắn không có nghĩ tới. Lăn tới đây cho ta. Sau đó, không đợi Phục Hổ Bán Tôn tỉnh táo lại, hắn liền phát hiện thân thể của mình bị huyền băng cử trưởng cầm đến Mạc Thanh Vân trước mặt. Nhìn trước mắt một màn này về sau, xung quanh mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, từng cái ngốc trễ ngay tại chỗ. Cường đại như Phục Hổ Bán Tôn loại tồn tại này, vậy mà tại Mạc Thanh Vân trước mặt cũng không có chút nào sức phản kháng. Tiểu tử này tốt thực lực cường đại. Nhìn thấy Phục Hổ Bán Tôn bị Mạc Thanh Vân bắt, một bên Bá Tuyết Bệ Ngạn mặt lộ vẻ hoảng sợ, phát ra một đạo hoảng sợ lời nói. Lập tức Bá Tuyết Bệ Ngạn cũng không chần chờ nữa, lập tức lách mình chuẩn bị đào mệnh, không tiếp tục để ý Phục Hổ Bán Tôn chết sống. Ngược lại là một người xảo quyệt ra hỏa nhìn xem Bá Tuyết Bệ Ngạn cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, đưa tay hướng Bá Tuyết Bệ Ngạn phương hướng một chào, nói: ngươi lăn trở lại cho ta. Đón lấy, một cái cử đại bàn tay màu xanh lam liền tại Bá Tuyết Bệ Ngạn sau lưng ngưng tụ, trực tiếp đem Bá Tuyết Bệ Ngạn bắt. Bàn tay lớn màu xanh lam bắt Bá Tuyết Bệ Ngạn, chính là hóa thành băng chi trạng thái, đưa nó cầm đến Mạc Thanh Vân trước người. Đem Bá Tuyết Bệ Ngạn bắt về đến, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nhìn về phía Bá Tuyết Bệ Ngạn nói: ta cho ngươi thêm một cơ hội, hy vọng ngươi không cần làm ra lựa chọn sai lầm. Thái Cổ Chí Tôn 99 chương 974 song song đánh giết, ta thần phục với ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Bá Tuyết Bệ Ngạn cũng liền không chần chờ nữa, vội vàng nói ra bản thân quyết định. Nó nhìn ra được, nếu nó còn không đáp ứng, Mạc Thanh Vân nhất định sẽ trực tiếp giết nó. Vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, Bá Tuyết Bệ Ngạn cũng chỉ đành hướng Mạc Thanh Vân khuất phục. Dù sao nó tu luyện tới bán tôn chi cảnh không dễ. Đương nhiên, Bá Tuyết Bệ Ngạn nguyện ý thần phục với Mạc Thanh Vân, ngoại trừ vì bảo trụ mạng nhỏ bên ngoài. Còn có vừa rồi Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thực lực, đã triệt để đưa nó chinh phục. Cảm thấy Mạc Thanh Vân có tư cách làm chủ nhân của nó. Tại Bá Tuyết Bệ Ngạn xem ra, dùng Mạc Thanh Vân thần thông tứ trọng tu vi, liền có thể dễ dàng như vậy nghiền ép phục hổ bán tôn. Đi theo Mạc Thanh Vân tựa hồ so phục hổ bán tôn có tiền đồ hơn. Quả nhiên là xảo quyệt gia hỏa. Nhìn thấy Bá Tuyết Bệ Ngạn trả lời, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ sớm đoán được Bá Tuyết Bệ Ngạn lại có này quyết định. Theo vừa rồi Bá Tuyết Bệ Ngạn bỏ xuống phục hổ bán tôn cử động, liền có thể nhìn ra được gia hỏa này đối phục hổ bán tôn căn bản liền không có nửa điểm trung tâm. Nhiệt xúc. Muốn chết gặp Bá Tuyết Bệ Ngạn muốn phản bội chính mình, đổi nhận Mạc Thanh Vân vì chủ nhân. Phục hổ bán tôn lập tức mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Trong ánh mắt toát ra mãnh liệt sát ý. Lập tức, một cỗ kinh người lực lượng linh hồn ba động, liền từ phục hổ bán tôn trên thân phát ra. Nhìn thấy phục hổ bán tôn cử động, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch hắn dự định. Phục hổ bán tôn dự định thông qua hắn cùng Bá Tuyết Bệ Ngạn linh hồn cảm ứng, đem lưu tại Bá Tuyết Bệ Ngạn linh hồn bên trong linh hồn ấm ký dẫn bảo. Dùng cách này tướng đến Bá Tuyết Bệ Ngạn đánh giết. Biết được phục hổ bán tôn ý đồ, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không để hắn như ý. Mặt lộ vẻ nụ cười dễu cợt lạnh lùng nói: bây giờ Bá Tuyết Bệ Ngạn đã là tòa kỵ của ta, ta cũng sẽ không để ngươi đơn giản tổn thương hắn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền phóng chế cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ, tăng lớn lấy huyền băng cử trưởng sức nắm. Tạch tạch tạch, tại huyền băng cử trưởng dùng sức phía dưới, phục hổ bán tôn trong thân thể lập tức truyền ra từng đạo thanh thúy tiếng xương nứt. Phúc thể nội xương cốt bị huyền băng cử trưởng bóp nát. Phục hổ bán tôn lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Cùng này đồng thời, phục hổ bán tôn đối Bá Tuyết Bệ Ngạn ra thu cũng bởi vì thể nội kịch liệt đau nhức cắt đứt. Cắt ngang phục hổ bán tôn xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng tay. Vẫn như cú khống chế huyền băng cử trưởng, tiếp tục nghiền ép lấy phục hổ bán tôn thân thể. Rất nhanh, phục hổ bán tôn thể nội xương cốt liền bị huyền băng cử trưởng bóp vỡ nát. Thân thể trở nên như là một bãi khó khăn bùn. Nhìn thấy thân thể của mình bị hủy, phục hổ bán tôn cũng liền không chần chờ nữa, trực tiếp linh hồn xuất khiếu, rời khỏi thân thể. Mạc Thanh Vân, mối thù hôm nay lão phu nhớ kỹ, ngày khác lão phu nhất định gấp 10 đòi lại. Theo phục hổ bán tôn linh hồn xuất khiếu, Mạc Thanh Vân liền trông thấy một đạo hào quang màu xám theo phục hổ bán tôn thiên linh bên trong bay ra, cực tốc hướng phía xa mới bay độn mà đi. Đây là phục hổ bán tôn linh hồn, hắn bỏ qua nhục thân đào mệnh. Phục hổ bán tôn, ngươi không có cơ hội này, vẫn là ngoan ngoãn ở lại đây đi. Đối với phục hổ bán tôn buông xuống ngoan thoại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ. Trong mắt trái dần hiện ra nồng đậm tử mang. Theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái dần hiện ra tử mang, một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực khí tức theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Cái này đây là thiên hồn ma tộc huyết mạch lực lượng. Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc huyết mạch khí tức vừa ra, bên cạnh hắn Bá Tuyết Bệ Ngạn chính là biểu lộ co lại, toát ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Mặc dù nó chưa từng gặp qua thiên hồn ma tộc, nhưng ở nó huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ, nhưng lại có liên quan tới thiên hồn ma tộc ghi chép. Đây chính là thần thú so cái khác yêu thú cường đại địa phương. Có thể đem trí nhớ của mình thông qua huyết mạch chi lực truyền thừa cho mình bọn hậu bối. Bá Tuyết Bệ Ngạn là long tộc hậu duệ Bệ Ngạn hậu bối. Kể từ đó, hắn tự nhiên thu hoạch được một chút long tộc truyền thừa ký ức. Đương nhiên, bởi vì trong cơ thể nó long tộc huyết mạch mỏng manh, bởi vậy, nó lấy được long tộc truyền thừa ký ức vẫn là rất thư thớt. Nhưng dù vậy cũng làm cho Bá Tuyết Bệ Ngạn kiến thức cùng lịch duyệt xa xa vượt qua ngang nhau tu vi yêu thú cùng người. Chủ nhân vậy mà có được thiên hồn ma tộc huyết mạch. Như thế, có thể trở thành tòa kỵ của hắn. Với ta mà nói ngược lại là một cái chuyện may mắn. Giờ khắc này, Bá Tuyết Bệ Ngạn đối với mình thần phục với Mạc Thanh Vân đã không có chút nào không cam lòng. Hắn thấy, cho dù là hắn Thủy Tổ Long Chi hậu duệ Bệ Ngạn, thần phục thiên hồn người của ma tộc cũng không có cái gì mất mặt. Căn cứ trong đầu của nó ký ức, thiên hồn ma tộc tại man hoang đại lục bên trong. Thế nhưng là so long tộc còn muốn chủng tộc mạnh mẽ. Lúc này tại Bá Tuyết Bệ Ngạn mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, một đạo tử sắc linh hồn mâu quang theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái nổ bắn ra mà ra. Phúc phúc, linh hồn mâu quang tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt tự đánh vào Phục Hổ Bán Tôn trên linh hồn. A, đáng chết tiểu tử, Ngự Thú Thần Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Bị linh hồn mâu quang oanh kích, Phục Hổ Bán Tôn phát ra một đạo kêu thảm, linh hồn ở giữa không trung chậm rãi tiêu tán. Nhìn xem một màn này về sau, xung quanh mọi người nhất thời thần sắc đại biến. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lần nữa đại biến. Linh hồn phương diện tu luyện tạo nghệ cực cao Phục Hổ Bán Tôn, thế mà tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, trực tiếp bị diệt đến thần hồn câu diệt. Một màn này thực sự quá vượt quá đại gia dự liệu. Vừa rồi cái kia đạo ánh mắt là thủ đoạn gì vậy mà có thể nhẹ nhõm diệt sát Phục Hổ Bán Tôn linh hồn? Có thể là Mạc Thanh Vân thiên phú thần thông. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân tại linh hồn phương diện trên việc tu luyện cũng có được kinh người như thế tạo nghệ. Các ngươi nói, cái này Mạc Thanh Vân có phải hay không là viễn cổ đại năng chuyển thế a? Bằng không mà nói, hắn làm sao hiểu được nhiều như vậy kinh khủng thủ đoạn? Mặc kệ Mạc Thanh Vân có phải hay không viễn cổ đại năng chuyển thế, có một chút có thể khẳng định, Mạc Thanh Vân tuyệt đối không phải chúng ta có thể đắc tội. Không tệ, đối đãi ta trở lại trong tông môn, nhất định muốn khuyên bảo môn hạ đệ tử tuyệt đối không nên đi trêu chọc Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thi triển ra linh hồn mâu quang, xung quanh mọi người đối với hắn vẻ kính sợ trong nháy mắt lại tăng lên vô số lần. Đem Phục Hổ Bán Tôn linh hồn bị đánh tan, Mạc Thanh Vân liền đem hắn thi thể thu hồi, quay đầu hướng Xích Luyện bên kia nhìn lại. Phục Hổ Bán Tôn thể nội không xương mặc dù bị bóp nát, nhưng hắn thể nội huyết nhục lực lượng vẫn còn, có thể để Xích Luyện đem luyện hóa tăng lên tu vi. Gặp Mạc Thanh Vân hướng phía Xích Luyện bên kia nhìn lại, Bá Tuyết Bệ Ngạn biểu lộ biến hóa thoáng cái. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi: "Chủ nhân, Xích tiên sinh đang cùng Bá Thương Bán Tôn tại giao thủ, chúng ta muốn hay không đi giúp hắn dùng Xích Luyện bây giờ tu vi?" Muốn giết Bá Thương Bán Tôn khoảng chừng dư. Mạc Thanh Vân lắc đầu, cự tuyệt Bá Tuyết Bệ Ngạn đề nghị. Lại nói, Xích Luyện sở dĩ không có đánh giết Bá Thương Bán Tôn, hẳn là dự định mượn nhờ hắn ma luyện chính mình, để cho mình càng nhanh thích ứng Bán Tôn trình độ lực lượng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Bá Tuyết Bệ Ngạn cũng liền không nói thêm lời, yên lặng ngồi xổm ở Mạc Thanh Vân bên cạnh. Quả nhiên tại Xích Luyện bá đạo xuất thủ dưới, Bá Thương Bán Tôn bị Xích Luyện cường thế đánh chết. Thái Cổ Chí Tôn 99 chương 975 bàn giao thiếu chủ. Đã giải quyết đem Bá Thương Bán Tôn đánh giết về sau, Xích Luyện mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Ăn nghe vậy, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đưa tay lấy ra một cái túi càn khôn, đưa tới Xích Luyện trong tay nói: "Trong này là Phục Hổ Bán Tôn thi thể, ngươi cầm đi đi." Đa tạ thiếu chủ. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận túi càn khôn, Xích Luyện mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân biểu thị cảm tạ. Như hắn đem Phục Hổ Bán Tôn cùng Bá Thương Bán Tôn huyết nhục luyện hóa, bọn hắn tu vi nhất định sẽ đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí có thể trực tiếp trùng kích đến Bán Tôn cực hạn tình trạng. Đối với Xích Luyện cảm tạ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, cưới Bá Tuyết Bệ Ngạn bay về phía Thiên Trì Thần Sơn mọi người, nói: "Các vị trưởng lão, bởi vì tại hạ một chút nguyên nhân,

Tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa thể nội nguyên lực dưới, hắn tu vi chính là cực tốc tăng lên, rất nhanh liền xông phá thần thông tứ trọng sơ kỳ. Sau đó theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân tu vi chính là một chút xíu tăng lên. Trong tu luyện thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh. Đảo mắt, ngũ phương tiểu tháp bên trong hai cái sau. Giờ khắc này ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Thần thông tứ trọng cực hạn cảm ứng được chính mình cảnh giới trước mắt. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Trong lòng thầm thở dài nói. Chỉ thiếu chút nữa. Của ta tu vi liền có thể tiến vào thần thông ngũ trọng. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Mạc Thanh Vân thời khắc này nói đến đây ngữ, nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ đem người khác hô chết. Bởi vì ngũ phương tiểu tháp bên trong dùng thời di trận pháp, bởi vậy trên thực tế ngoại giới mới trôi qua 3 ngày mà thôi. Vẹn vẹn 3 ngày cuối cùng, Mạc Thanh Vân tu vi tựu theo thần thông tứ trọng sơ kỳ đỉnh phong, tăng lên tới thần thông tứ trọng cực hạn trình độ. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện a, Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than một phen. Hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều. Thân ảnh khẽ động rời đi ngũ phương tiểu tháp. Bây giờ đã qua 3 ngày. Không biết đảo Húc Siêu an bài đến thế nào, Mạc Thanh Vân trở lại trong phòng của mình. Hắn liền trực tiếp kéo mở cửa đi ra ngoài. Nghĩ đến tiếp xuống chỉ điểm đại gia chuyện luyện đan tình. Sư tôn. Người tu luyện kết thúc nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng. Ngồi tại trong tiểu viện Húc Siêu Chí Tôn. Mặt lộ vẻ cười nhạt tiến lên đón. Ăn nhìn xem đến gần Húc Siêu Chí Tôn. Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu. Hỏi. Húc Siêu. Liên quan tới ta khai đàn giảng đạo. Chỉ điểm đại gia chuyện luyện đan tình. Ngươi an bài đến như thế nào hồi sư tôn. Hết thầy đã an bài thỏa đáng nghe vậy. Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc. Hướng Mạc Thanh Vân hồi báo chuyện tiến triển. Lại nói. Sư tôn. Chúng ta chuyện gì tiến đến đã dạng này. Ngươi dẫn ta đi qua đi. Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu đối Húc Siêu Chí Tôn bàn giao đạo biểu thị đã sắp qua đi. Gió Húc Siêu lên tiếng ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân tiến đến giảng đạo địa phương. Thái Cổ Chí Tôn 99 chương 977 hạ lệnh tiêu diệt truyền thụ nhóm người mình thuật luyện đan người. Lại là trước đó thần uy đại phát Mạc Thanh Vân gặp khai đàn thủ đạo người lại là Mạc Thanh Vân. Thiên kiếm thần Sơn trưởng lão cùng các đệ tử đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân còn hiểu đến luyện đan giờ khắc này ở lòng của mọi người bên trong đều dâng lên một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Có loại cảm giác rất không chân thật. Thật lâu không thể nào tiếp thu được một màn này. Bất quá trở ngại Mạc Thanh Vân thân phận cùng thực lực cường đại, mọi người cũng không dám biểu lộ ra bất kính. Đối với phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý, thần sắc đạm mạc cho mọi người giảng giải. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mở miệng giảng thuật, mọi người biểu lộ thời gian dần trôi qua nghiêm túc lên. Lắng nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật đan đạo tri thức. Sau đó theo mọi người không ngừng lắng nghe, trên mặt bọn họ vẻ khiếp sợ tựu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn phát hiện Mạc Thanh Vân đối với luyện đan nhận biết cùng kiến giải xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một lát sau, mọi người lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng mọi người hình tượng liền không còn là một cách hơn 20 tuổi thanh niên, mà là một cái tiên phong đạo cốt cao nhân đắc đạo. Theo mọi người nghiêm túc lắng nghe, Mạc Thanh Vân tiếp xuống giảng thuật quá trình không thể nghi ngờ là trở nên thuận lợi rất nhiều. Giảng thuật tốc độ cũng tăng nhanh mấy phần. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng giảng thuật dưới, Thiên Trì Thần Sơn trưởng lão cùng các đệ tử chính là tiến vào một loại như si như say trạng thái. Mạc Thanh Vân giảng thuật đan đạo tri thức đối bọn hắn tới nói hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới kiến giải, cho bọn hắn mở ra một đạo hoàn toàn mới môn. Mạc Thanh Vân cách này một giảng liền là 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện phía dưới mọi người đối với kiến thức mới tiếp nhận trình độ đã đạt đến một cái cực hạn. Như hắn tiếp tục nói tiếp, mọi người chẳng những không cách nào hấp thu càng nhiều tri thức, ngược lại sẽ còn ảnh hưởng trước đó ghi lại tri thức. Theo Mạc Thanh Vân dừng lại giảng giải, phía dưới mọi người chính là nhắm mắt lại, đắm chìm trong đầu sở học trong tri thức. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chậm rãi đứng dậy, hướng phía thổ nghiệp ngoài sân rộng đi đến. Sư tôn, đệ tử đưa ngươi rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một bên Húc Siêu Chí Tôn liền vội vàng đứng lên, đưa Mạc Thanh Vân rời đi thổ nghiệp quảng trường. Đối với Húc Siêu Chí Tôn cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có ngăn cản, đạm mạc nhẹ gật đầu, nói: Húc Siêu, đã thổ nghiệp truyền đạo sự tình đã hoàn thành, vi sư liền rời đi Thiên Trì Thần Sơn. Sư tôn, ngươi muốn rời khỏi Thiên Trì Thần Sơn? Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối với này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Hắn thấy bây giờ Thiên Trì Thần Sơn một lần nữa thành lập, Mạc Thanh Vân làm ngày xưa Thiên Trì Thần Sơn chủ nhân, chuyện đương nhiên đợi tại Thiên Trì Thần Sơn bên trong mới đúng a. Ăn đối với Húc Siêu Chí Tôn kinh ngạc, Mạc Thanh Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ lo lắng lại nói: Mấy ngày trước, ta tại Sơn Môn lại mở ra chen yến tiệc, cường thế đánh chết Tam Đại Thần Sơn người. Ta lo lắng bọn hắn hội sẽ trả thù Thanh Vân Cung, bởi vậy ta cần trở lại Thanh Vân Cung trong mới được. Dùng Lý Hạ đám người cá tính, lần này bọn hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Xác thực cần đề phòng bọn hắn một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Húc Siêu Chí Tôn gật đầu biểu thị đồng ý. Lại nói: Sư Tôn, nếu không để tử tùy ngươi đi Thanh Vân Cung a, đến lúc đó cho dù xảy ra biến cố gì, đệ tử cũng tốt xuất thủ tương trợ ngươi. Không cần đối với Húc Siêu Chí Tôn đề nghị, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, đáp lại nói: Bây giờ Thiên Trì Thần Sơn vừa mới trùng kiến, bên trong ngọn thần sơn còn có cần sự tình phải xử lý, nhất định phải có ngươi ở đây tỏa trấn mới được. Ngươi cắt không thể đơn giản rời đi. Vâng, đệ tử minh bạch. Gặp Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Húc Siêu Chí Tôn cũng liền không còn kiên trì, nghe theo Mạc Thanh Vân an bài. Mạc Thanh Vân nói không sai, bây giờ Thiên Trì Thần Sơn vừa mới trùng kiến, khó tránh khỏi lại có một chút phiền toái, không có hắn tỏa trấn Thiên Trì Thần Sơn xác thực không được. Thanh Vân Cung mặc dù không có chí tôn cảnh cường giả, nhưng cho dù là chí tôn cảnh xâm phạm, hắn cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt. Tựa hồ lo lắng Húc Siêu Chí Tôn vẫn chưa yên tâm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt biểu lộ, lại hắn nói ra một câu trấn an lời nói. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Húc Siêu Chí Tôn không khỏi biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cố kinh ngạc cùng tò mò. Thanh Vân Cung vậy mà có được như thế thực lực cường đại, Húc Siêu Chí Tôn thực sự không cách nào tưởng tượng. Mạc Thanh Vân trọng tu bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm, vậy mà sáng tạo ra một cách như thế thế lực cường đại, cách này thực sự quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Húc Siêu Chí Tôn chính là vừa đi vừa nói, thương nghị Thiên Trì Thần Sơn bên trong một chút tai họa ngầm. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân cùng Húc Siêu Chí Tôn tách ra, cùng Tống La bọn người rời đi Thiên Trì Thần Sơn. Bá Tuyết, đi thôi. Đi vào Thiên Trì Thần Sơn thần môn bên ngoài, Mạc Thanh Vân cưới tại Bá Tuyết Bệ Ngạn trên lưng, phân phó nó còn chính mình trở về Thanh Vân Cung. Thu được Mạc Thanh Vân phân phó, Bá Tuyết Bệ Ngạn không dám có chút chần chờ, cung kính còn lấy Mạc Thanh Vân tiến lên. Nhìn về phía trước cưới Bá Tuyết Bệ Ngạn Mạc Thanh Vân, Vương Khoan mấy người đều là mặt lộ vẻ kính sợ, trong ánh mắt dâng lên một cỗ cuồng nhiệt cùng sùng bái. Theo bọn hắn nghĩ, thần thông tứ trọng tu vi tự có được bán tôn cảnh giới yêu thú tòa kỳ, Mạc Thanh Vân chỉ sợ là thiên hồn đại lục đệ nhất nhân đi. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân bọn người chính là như vậy cùng một chỗ hướng Thanh Vân Cung trở về. Tại trở về Thanh Vân Cung trên đường coi là vô cùng thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì không khai nhãn mở mắt người. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Thanh Vân Cung. Cái này đây chính là Thanh Vân Cung nhìn trước mắt to lớn cung điện.

sau đó ta hội sẽ bàn giao Xích Luyện để hắn cho Vũ Trì Tông lựa chọn xây tông địa chỉ. Đối với Tống La quyết định, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu. Đối với hắn bàn giao nói, bây giờ Xích Luyện đang bế quan tu luyện, chỉ sợ không cách nào an bài cho các ngươi xây tông địa chỉ. Đã dạng này, các ngươi liền trước tiên ở Thanh Vân Cung ở tạm một chút thời gian. Chờ đến Xích Luyện bế quan kết thúc, ta lại để cho bọn hắn an bài cho các ngươi xây tông địa chỉ. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Tống La bọn người cung kính nhẹ gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối Tống La bọn người bàn giao một phen, liền để Sát Doãn Kim dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Thu xếp tốt Tống La bọn người về sau, Mạc Thanh Vân đi gặp thoáng cái Mạc gia mọi người, nhìn một chút tình huống của bọn hắn. Tại sung túc tài nguyên tu luyện phụ trợ dưới, lại thêm vô số cường giả chỉ điểm tu luyện, bọn hắn tu vi đều có tiến bộ rất lớn. Bây giờ Mạc gia tiểu bối tu vi đều đạt đến thiên cương cảnh trình độ. Thế hệ trước trên cơ bản đều là thiên cương cao giai tu vi. Đến tại một vài ngày tư hơn người tộc nhân, tu vi càng là trực tiếp đột phá đến thần thông cảnh. Quả thực là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn không thôi. Thái Cổ Chí Tôn 99 chương 979 tử thục rời đi canh hai gặp Mạc gia mọi người về sau, Mạc Thanh Vân lại đi Diệp Vô Ưu cùng Văn Chiêu Đế chúng nữ nơi ở, hỏi đến chúng nữ gần đây tình huống. Tại cùng chúng nữ trò chuyện quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân đối với chúng nữ tình huống tu luyện tiến hành một chút uốn nắn cùng chỉ điểm. Nhưng mà để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Vương Tử Thục lại tại mấy cái trước rời đi Thanh Vân Cung. Tử Thục rời đi nghe được Văn Chiêu Đế giảng thuật, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Đối tin tức này có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân trao mày lên, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, nói: Tử Thục trên thân có chuyển thế ấm ký, hẳn là nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, đối trước người Văn Chiêu Đế hỏi: Chiêu Đế, Tử Thục rời đi Thanh Vân Cung trước, nàng nhưng có cái gì biểu hiện khác thường? Biểu hiện khác thường? Văn Chiêu Đế khẽ trao mày, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, hơi trầm ngâm một hồi, nói: Biểu hiện khác thường ngược lại là không có, bất quá trong năm ấy, Tử Thục tu vi tăng lên thật nhanh. Tại nàng rời đi Thanh Vân Cung thời điểm, nàng tu vi đã đột phá đến thần thông tứ trọng. Thần thông tứ trọng? Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối Văn Chiêu Đế lời nói kinh ngạc không thôi. Thật bất ngờ Vương Tử Thục tu vi tốc độ tăng lên. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền lộ ra một mặt hiểu rõ chi ý, thầm nghĩ: Như thế xem ra, Tử Thục luân hồi ấm ký hẳn là buông lỏng, để nàng đã thức tỉnh một phần ký ức. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng yên lặng suy nghĩ thời khắc, một bên Văn Chiêu Đế mặt lộ vẻ làm khó, thỉnh cầu nói: Thiếu chủ, ta rời đi Văn gia đã mấy năm, ta nghĩ tới đoạn thời gian hồi trở lại một chuyến Văn gia. Hồi Văn gia? Nghe được Văn Chiêu Đế nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, minh bạch Văn Chiêu Đế tâm tình, thầm nghĩ: Bây giờ ma lộ cùng thiên hồn đại lục thông đạo mở ra, rất nhiều ma tu tiến vào thiên hồn đại lục bên trong, Văn gia lưu tại băng lưu thành bên trong xác thực không an toàn. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có quyết định, thần tình nghiêm túc nhìn về phía Văn Chiêu Đế, nói: Bây giờ thiên hồn đại lục tồn tại rất nhiều tiềm ẩn nguy hiểm, ngươi một mình trở về Văn gia cũng không an toàn, ngươi trước chờ hơn mấy ngày, đến lúc đó ta tùy ngươi cùng một chỗ tiến về băng lưu thành. Mạc Thanh Vân sở dĩ tính toán như vậy, chủ yếu là lo lắng Văn Chiêu Đế tiến về băng lưu thành lúc trên đường gặp được tiến vào thiên hồn đại lục ma tu. Đối với Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Văn Chiêu Đế trong lòng cũng không hiểu biết. Sau khi nghe, chính là thần tình kích động nói: Thiếu chủ, ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về băng lưu thành. Nàng thực sự không thể tin được, Mạc Thanh Vân lại muốn đưa nàng tiến về băng lưu thành. Cái này quá làm cho nàng thụ sủng nhược kinh. Giờ khắc này, Văn Chiêu Đế đột nhiên cảm giác được chính mình những năm này trả giá đều đáng giá. Đối với Văn Chiêu Đế chấn kinh, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Đối Văn Chiêu Đế phản hỏi, thế nào chẳng lẽ ngươi không nguyện ý để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Không phải nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Chiêu Đế liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, chỉ là quá ngoài ý muốn thiếu chủ. Ngươi thật là xấu dứt lời. Văn Chiêu Đế chính là mặt lộ vẻ thẹn thùng biểu lộ, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Văn Chiêu Đế biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân sờ lên cái mũi, lập tức cảm thấy một trận yên lặng. Tùy theo, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đùa Văn Chiêu Đế. Đối Văn Chiêu Đế cười nhạt nói, tốt, cái này mấy chuẩn bị một chút. Đối đãi ta xử lý xong trên tay sự tình, ta liền theo ngươi cùng một chỗ tiến về Băng Lưu Thành. An Văn Chiêu Đế mặt lộ vẻ mừng thầm, cảm động bọn người biểu lộ, khôn khéo gật đầu lên tiếng, liền quay người về tới gian phòng của mình. Gặp Văn Chiêu Đế về đến phòng, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục lưu lại, hướng phía Hắc Huyền nơi ở tiến đến. Không khéo chính là Hắc Huyền tại mấy ngày trước bắt đầu bế tử quan, nếm thử đem tu vi xung kích bán tôn trình độ. Biết được ở đây, Mạc Thanh Vân cũng liền không lại quấy rầy Hắc Huyền, rời đi Hắc Huyền nơi ở. Bắt đầu là Thanh Vân Cung bố trí hộ tông phòng ngự trận pháp. Thanh Vân Cung mặc dù xây cung đã nhiều ngày, nhưng Mạc Thanh Vân bởi vì sự tình các loại trì hoãn, chưa kịp cho Thanh Vân Cung bố trí hộ tông trận pháp. Bây giờ hắn về tới Thanh Vân Cung trong, tự nhiên không thể lại trì hoãn. Dù sao trước đây không lâu hắn kết thù Tam Đại Thần Sơn, phòng ngừa Tam Đại Thần Sơn đột kích lúc, Thanh Vân Cung bị lâm vào bị động bên trong. Bố trí hộ tông phòng ngự trận pháp vẫn rất có cần thiết. Gặp Mạc Thanh Vân là Thanh Vân Cung bố trí hộ tông phòng ngự trận pháp, Tống La bọn người lần nữa sinh lòng chấn kinh. Bị Mạc Thanh Vân cử động cho cả kinh không nhỏ. Giờ phút này Mạc Thanh Vân tại trong lòng của bọn hắn triệt để trở thành không gì làm không được tồn tại. Bởi vì Thanh Vân Cung chiếm diện tích quá lớn, Mạc Thanh Vân lần này bố trí trận pháp thời gian hao phí rất dài, đằng đằng hao phí nửa cái thời gian. Tại Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp trong lúc đó, xích luyện thành công luyện hóa Phục Hổ bán tôn cùng Bá Thương bán tôn huyết mạch lực lượng, để cho mình tu vi càng bỏ thêm hơn một bước. Tại Phục Hổ bán tôn cùng Bá Thương bán tôn huyết mạch lực lượng trợ giúp dưới, xích luyện tu vi trực tiếp tăng lên tới bán tôn cực hạn, cự ly chí tôn cảnh chỉ còn lại cách xa một bước. Bất quá, một bước này lại là rất khó vượt qua. Nếu là không có cơ duyên, có thể cả một đời cũng vô pháp vượt qua. Bất quá đối với này xích luyện cũng không sốt ruột, bây giờ hắn tu vi đã vượt rất xa kiếp trước. Đây đối với hắn tới nói đã là một cái rất lớn bay vọt. Còn nữa, theo hắn cùng Mạc Thanh Vân quen biết đến nay, hắn tu vi vẫn luôn là đột nhiên tăng mạnh, cũng cần hào hào lắng đọng thoáng cái. Tại xích luyện bế quan kết thúc về sau, hắn liền dựa theo Mạc Thanh Vân bàn giao, tiến đến cho Tống La bọn người an trí tông môn. Mà Mạc Thanh Vân tại trận pháp sau khi hoàn thành thì là bồi tiếp Văn Chiêu Đế lên đường tiến về Băng Lưu Thành. Trước khi đến Băng Lưu Thành trên đường, Mạc Thanh Vân cũng không có mang những người khác, chỉ là cùng Văn Chiêu Đế cùng một chỗ cưới Bá Tuyết Bệ Ngạn. Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng lấy, dùng hắn thực lực hôm nay, cho dù đối mặt chí tôn cảnh cường giả cũng có thể đánh một trận. Kể từ đó, hắn mang không mang theo tùy tùng đồng hành cũng không có cái gì cần thiết. Lại nói, bây giờ Hắc Huyền ngay tại bế tử quan bên trong, Thiết Dực lại đi xóa bỏ môn phái khác, Thanh Vân Cung còn gặp phải Tam Đại Thần Sơn uy hiếp. Nếu là xích luyện cũng theo hắn rời đi, Thanh Vân Cung không có một cách nào cường giả tỏa chấn. Cái này hiển nhiên là không được. Huống chi, Bá Tuyết Bệ Ngạn chính là một cái bán tôn cường giả, tiến về Băng Lưu Thành trên đường gặp phải vấn đề, bởi nó đến xử lý xong toàn bộ đầy đủ. Bá Tuyết Bệ Ngạn không chỉ có là bán tôn cảnh giới cường giả, càng là một cái viễn cổ thần thú hậu duệ. Hắn tốc độ phi hành không thể nghi ngờ là cực nhanh. Mạc Thanh Vân đoán sơ qua thoáng cái. Dùng bá tuyết bể ngạn toàn lực tốc độ phi hành. Theo Thanh Vân cung đạt tới băng lưu thành đại khái cần hơn một cái thời gian. Gặp tiến về băng lưu thành cần một cái thời gian. Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục chần chờ. Mang theo Văn Chiêu Đế tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện. Hắn dự định đáp lấy trong khoảng thời gian này. Để cho mình tu vi càng thêm một bước. Tiếp xuống. Tốt đối mặt những cái kia tiềm ẩn tai họa ngầm. Thái Cổ Chí Tôn 99 chương 980 băng lưu thành biến cố ba canh tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân bàn giao Văn Chiêu Đế một phen. Liền lách mình tiến vào ngũ phương tiểu tháp tầng 2. Đi vào ngũ phương tiểu tháp tầng 2, Mạc Thanh Vân hai chân ngồi xếp bằng mà xuống trực tiếp tiến vào tu luyện ở trong. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện. Trên người hắn khí thế chính là càng ngày càng mạnh. Cuối cùng đạt đến một cái điểm tới hạn. Hắn tu vi muốn đột phá đến thần thông ngũ trọng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lập tức ngưng tụ thể nội nguyên lực. Chuẩn bị để tu vi xung kích thần thông ngũ trọng. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân khí thế trên người đột nhiên vừa tăng đạt đến một tầng thứ mới. Hắn tu vi đột phá đến thần thông ngũ trọng. Tu vi đột phá đến thần thông về sau, Mạc Thanh Vân không có như vậy dừng lại tu luyện, mà là tiếp tục tu luyện vững chắc trước mắt cảnh giới. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Đảo mắt, một cây sau. Giờ khắc này, ngũ phương tiểu tháp tầng 2 bên trong tu luyện Mạc Thanh Vân cuối cùng từ trong tu luyện lui ra. Thần thông ngũ trọng trung kỳ đỉnh phong cảm ứng thoáng cái cảnh giới của mình. Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên. Thầm nghĩ, tu vi đột phá đến thần thông cảnh về sau, càng ở sau tăng lên độ khó quả nhiên là càng lớn. Ta muốn cho tu vi theo thần thông ngũ trọng tăng lên tới thần thông lục trọng tình trạng, chí ít cần hao phí tu vi theo thần thông tứ trọng tăng lên tới thần thông ngũ trọng gấp 3 thời gian mới được. Xem ra, nghĩ tại ma lộ ma tu xâm lấn thiên hồn đại lục trước, đem tu vi tăng lên tới bán tôn trình độ, vẫn là có rất lớn độ khó a. Nghĩ đến sau đó không lâu ma lộ ma tu xâm lấn, Mạc Thanh Vân liền có loại ngồi châm trên nệm cảm giác. Toàn bộ tâm thời khắc đều treo ở nơi đó. Đã qua một cái thời gian, không biết đạt tới băng lưu thành không có, Mạc Thanh Vân sửa sang một chút cảm xúc, liền không còn đi suy nghĩ nhiều những chuyện khác. Thân ảnh khẽ động, rời đi ngũ phương tiểu tháp tầng thứ hai. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân thân ảnh ra Văn Chiêu Đế trước mắt, mang theo nàng cùng rời đi ngũ phương tiểu tháp. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân cùng Văn Chiêu Đế ra bá tuyết bệ ngạn trên lưng. Đối bá tuyết bệ ngạn hỏi, bá tuyết, đạt tới địa phương nào cử ly băng lưu thành vẫn còn rất xa chủ nhân. Dựa theo trước ngươi cho ta lộ tuyến, chúng ta cử ly băng lưu thành đại khái còn thừa lại nửa ngày lộ trình. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, bá tuyết bệ ngạn cung kính đáp lại một câu, ngữ khí trở nên nặng nề mấy phần. Lại nói, bất quá, tại gần nhất trong vài canh giờ, thuộc hạ phát tiến về băng lưu thành trên đường, xuất hiện rất nhiều thượng cổ trận pháp cùng cấm kỵ. Nha lại có việc này. Nghe được bá tuyết bệ ngạn nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức chấn động. Có chút ngoài ý muốn cái tình huống này phát sinh. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, bá tuyết bệ ngạn trầm mặt một chút, lại nói, chủ nhân, gần đây tại thiên hồn đại lục bên trên không ngừng có thời kỳ thượng cổ di tích xuất hiện. Thuộc hạ suy đoán cái này băng lưu thành bên trong vùng biên cương vực có thể cũng có được thượng cổ di tích muốn xuất hiện, mới có thể dẫn phát ra các loại thượng cổ trận pháp cùng cấm kỵ đào được. Thượng cổ di tích nghe vậy, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Đối với bá tuyết bệ ngạn lời nói kinh ngạc không thôi. Tình huống này có chút xuất hiện dự liệu của hắn. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân ngoài dự liệu đồng thời, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là dâng lên một cỗ chờ mong. Thời kỳ thượng cổ thiên hồn đại lục tu vi văn minh, mặc dù đã dần dần xuống dốc không phanh giai đoạn, nhưng dù vậy, thời kỳ thượng cổ thiên hồn đại lục bên trên vẫn như cũ là cường giả vô số. Không thiếu tồn tại một chút đan võ đạo thứ 9 cảnh chúa tể cảnh cường giả. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu có thể gặp được chúa tể cảnh cường giả di tích, đây tuyệt đối là một cách khó lường kỳ ngộ. Đương nhiên, chúa tể cảnh cường giả di tích cực kỳ thưa thớt, không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Loại chuyện này cũng chỉ có thể là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân không ngừng tới gần băng lưu thành, trên đường bọn hắn gặp phải võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng phía dưới, trong đó không thiếu có thần thông cao giai tu vi cường giả. Tình huống này quả thực để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn không thôi. Băng lưu thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao lại dẫn tới nhiều như vậy cường giả ẩn hiện? Thật chẳng lẽ xuất hiện thượng cổ di tích biến thành? Nhìn xem trên đường xuất hiện những người này, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Không khỏi có chút tin tưởng Bá Tuyết Bệ Ngạn suy đoán. Đương nhiên tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy lúc, trong lòng cũng của hắn dâng lên một chút may mắn. Còn tốt, lần này hắn cùng Văn Chiêu Đế cùng đi băng lưu thành. Bằng không, dùng lúc này loại cuộc diện này, tuyệt đối không phải Văn Chiêu Đế có thể ứng phó. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, sinh lòng lo lắng nói. Nhiều như vậy thần thông cảnh cường giả tiến về băng lưu thành, cũng không biết Văn gia tình huống như thế nào. Mấy canh giờ sau, tại Bá Tuyết Bệ Ngạn toàn lực phi hành dưới, Mạc Thanh Vân mấy người rốt cuộc đi tới băng lưu thành. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, thời khắc này băng lưu thành đã hóa thành một mảnh hỗn độn, phảng phất là một cổ chiến trường. Nhìn thấy một màn này về sau, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực đối băng lưu thành bên trong cảm ứng. À, linh hồn của ta chi lực tại băng lưu thành bên trong lại bị một cái tai họa ngầm lực lượng chặn cảm ứng được băng lưu thành bên trong dị thường. Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu một cái, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Bây giờ linh hồn chi lực của hắn tu vi đã đạt tới thần cung cảnh hậu kỳ tình trạng, cự ly vạn tượng cảnh cũng không xa. Thế nhưng là dù vậy, linh hồn chi lực của hắn vẫn như cũ không cách nào lan tràn, cái này có chút khác thường. Có này có thể thấy được, tại bây giờ băng lưu thành bên trong xác thực tồn tại một số bí mật. Băng lưu thành bên trong bát đại thế lực, cho dù là thực lực tối cường y ra, thực lực tối cường cũng bất quá mới thiên cương cao giai tu vi. Bây giờ băng lưu thành bỗng nhiên xuất hiện như thế biến cố, chỗ dựa tại băng lưu thành bên trong bát đại thế lực, tình cảnh chỉ sợ là không quá lạc quan. Thiếu chủ, làm đủ Văn gia sẽ có hay không có sự tình gì? Nhìn thấy băng lưu thành bên trong cảnh tượng, Văn Chiêu Đế mặt lộ vẻ mặt lo lắng, mở miệng hỏi đến Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này tại Văn Chiêu Đế trong lòng không thể nghi ngờ đem Mạc Thanh Vân trở thành chủ tâm cốt. Không cần lo lắng, chúng ta trước tiến vào băng lưu thành, đến Văn gia trong phủ để đi xem một chút. Đối với Văn Chiêu Đế lo lắng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối nàng trấn an một câu. Sau đó Mạc Thanh Vân liền dẫn Văn Chiêu Đế đi tới Văn gia trước phủ để mặt. Để Mạc Thanh Vân hai người thất vọng, bây giờ Văn gia phủ đệ đã là một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ người nào đi lại dấu hiệu. Thấy cảnh này về sau, Văn Chiêu Đế chính là sắc mặt trắng nhợt, trên nét mặt hiện đầy lo lắng chi ý. Chẳng lẽ Văn gia cứ như vậy không còn sao? Nhìn xem mặt lộ vẻ thương tâm cùng lo lắng Văn Chiêu Đế, Mạc Thanh Vân đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, an ủi. Tại không có nhìn thấy Văn gia người thi thể trước, chúng ta đều không thể khẳng định bọn hắn đều đã chết. Có lẽ bọn hắn nhìn thấy tình thế không đúng, tự cả tộc di chuyển ra băng lưu thành. Chúng ta trước tìm người hỏi một chút đi. Thái cổ chí tôn 99 chương 981 thượng cổ chiến trường. An ta đã biết, nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Văn Chiêu Đế nhẹ gật đầu, lau đi khóe mắt lệ thủy, sắc mặt trở nên chuyển tốt rất nhiều. Gặp Văn Chiêu Đế sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng một chút, mang theo Văn Chiêu Đế đi tìm người hỏi thăm tình huống. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người tới băng lưu thành bên ngoài, đụng phải một cách chạy tới nơi đây trung niên. Xin hỏi vị bằng hữu này,

chúng ta mang theo một cái thần thông ngũ trọng cùng một cái thần thông một trọng tu vi người tiến vào thượng cổ chiến trường bên trong, đúng là một cái không biết rõ lựa chọn. Vạn nhất gặp được biến cố gì, cho dù là chúng ta bốn người toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng không cách nào cố kỵ đến hai người bọn họ an nguy. Cái này nghe được Tả Hạnh lời nói về sau, Hàn Bộ Nghĩa trao mày lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó xử chi ý. Tả Hạnh lời nói đến không giả. Thượng cổ chiến trường có thể nói là hung hiểm dị thường. Mang Mạc Thanh Vân hai người cùng một chỗ tiến vào thượng cổ chiến trường, đúng là có phiền toái không nhỏ. Vạn nhất thật gặp nguy hiểm gì, chính như Tả Hạnh nói như vậy, cho dù bọn họ bốn người toàn lực xuất thủ cũng vô dụng. Bất quá, lúc trước hắn đã đáp ứng Mạc Thanh Vân hai người, bây giờ bỗng nhiên đổi ý, đây cũng không phải là hắn phong cách hành sự. Ồ, cái này yêu thú tỏa kỵ cũng không tệ, xem ra hẳn là có chút lai lịch. Giờ phút này, tại Hàn Bộ Nghĩa do dự thời điểm, một bên Mã Lỗi mặt lộ vẻ kinh ngạc, đánh giá Mạc Thanh Vân bên cạnh Bá Tuyết Bệ Ngạn nói: "Tiểu tử, ngươi đầu này tỏa kỵ nhìn không tệ. Nếu ngươi nguyện ý đem đầu này tỏa kỵ đưa cho ta, có lẽ ta có thể cân nhắc mang lên hai người các ngươi, đem tỏa kỵ tặng cho ngươi." Nghe được cái này Mã Lỗi lời nói về sau, Văn Chiêu Đế cùng Bá Tuyết Bệ Ngạn đều là biểu lộ biến đổi, dùng đối đãi ngô ngốc ánh mắt nhìn về phía Mã Lỗi. Nếu để hắn biết rõ Bá Tuyết Bệ Ngạn chính là bán tôn cảnh cường giả, không biết hắn còn dám hay không nói lời này. Nhìn thấy cái này Mã Lỗi cử động, Mạc Thanh Vân không thích nhìn hắn một cái, đi đến Hàn Bộ Nghĩa bên cạnh nói: "Hàn huynh, đa tạ hảo ý của ngươi. Đã ngươi bằng hữu không chào đón chúng ta, ta cùng Chiêu Đế liền nên rời đi trước." "Mạc huynh, ngươi trước chờ thoáng cái." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, Hàn Bộ Nghĩa bước nhanh đi đến Vu Liên trước người, mặt lộ vẻ thỉnh cầu chi sắc nói: "Vu Liên đại tỷ, Mạc huynh chứ Nhật cô nương là ta tìm đến. Bọn hắn theo chúng ta tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ, ta đến phụ trách thủ hộ hai người bọn họ an nguy, không cần ba người các ngươi xuất thủ như thế nào?" Nghe được Hàn Bộ Nghĩa như thế, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Hàn Bộ Nghĩa trong ánh mắt, ý tán thưởng trở nên càng thêm hơn mấy phần. Nghe được Hàn Bộ Nghĩa nghe được lời này về sau, Vu Liên đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng dâng lên một cỗ do dự chi ý. "Đã ngươi nói như vậy, vậy liền để bọn hắn đi theo tốt." Vu Liên trầm ngâm một lát sau, gật đầu đồng ý Hàn Bộ Nghĩa thỉnh cầu. Lời nói xoay chuyển lại nói: "Bất quá, nếu là gặp nguy hiểm gì, chúng ta cũng không sẽ quản bọn hắn chết sống. Ngươi yên tâm, hai người chúng ta an nguy, chính chúng ta hội sẽ xử lý, không cần mấy người các ngươi hao tâm tổn trí." Đối với Vu Liên lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, đem ý nghĩ của mình nói ra. Lúc này, nếu không phải là cố kỵ Hàn Bộ Nghĩa mặt mũi, hắn liền trực tiếp mang theo Văn Chiêu Đế rời đi. Trừ bọn ngươi ra hai người an nguy bên ngoài, bên trong chiến trường thượng cổ thu hoạch được bảo bối phân phối, chúng ta cũng muốn sớm nói một chút. Mạc Thanh Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một bên Mã Lỗi âm dương quái khí lại tiếp lấy châm ngòi nói: "Hai người các ngươi đi theo chúng ta cũng được. Bất quá, tại bên trong chiến trường thượng cổ lấy được bất luận cái gì bảo bối, hai người bọn họ nhưng không có tư cách phân phối." Mã Lỗi nghe được lời này sau khi ra, không riêng Mạc Thanh Vân hai người biểu lộ biến đổi, tự liền một bên Vu Liên cũng là những mày. Hiển nhiên trong lòng cũng của nàng đồng dạng cảm thấy Mã Lỗi yêu cầu có chút quá mức. "Mã Lỗi, ngươi yêu cầu này có phải hay không quá phận?" Nghe được Mã Lỗi quá phận yêu cầu, Hàn Bộ Nghĩa lập tức mặt lộ vẻ không vui, nói ra một câu chất vấn lời nói. Đối với Hàn Bộ Nghĩa không vui, Mã Lỗi trực tiếp lựa chọn coi thường, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ nói: "Hừ, nếu là bọn họ hai người không nguyện ý, bọn hắn đại khái có thể chính mình đi thượng cổ chiến trường, không cần cùng chúng ta mấy người cùng một chỗ a." Ngươi Hàn Bộ Nghĩa nghe vậy về sau, lập tức khó thở chỉ vào Mã Lỗi, nói không ra lời. cái này Mã Lỗi thật sự là quá phận Vu Liên đại tỷ. Nếu nói như vậy, ta cũng chỉ đành cùng Mạc Huyên để bọn hắn cùng nhau. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Hàn Bộ Nghĩa hướng Vu Liên chắp tay, liền hướng Mạc Thanh Vân đi tới, nói: Mạc Huyên đệ, hai người các ngươi xin yên tâm, đã ta Hàn Bộ Nghĩa nói cùng các ngươi cùng một chỗ, vậy liền nhất định sẽ không đem ngươi bọn họ bỏ xuống. Đa tạ. Nhìn thấy Hàn Bộ Nghĩa lời nói, Mạc Thanh Vân gật đầu cảm tạ, quay người hướng một bên đi đến nói: Như thế, Hàn Huyên, chúng ta liền đi thôi. Tốt. Hàn Bộ Nghĩa gật đầu, bước nhanh đi đến Mạc Thanh Vân phía trước, muốn mang theo Mạc Thanh Vân hai người tiến vào thượng cổ chiến trường. Dừng lại nhìn thấy Hàn Bộ Nghĩa muốn dẫn lấy Mạc Thanh Vân hai người rời đi, kia Mã Lỗi bỗng nhiên sầm mặt lại, đối Mạc Thanh Vân ba người hét lớn một tiếng: Mã Lỗi, ngươi còn có chuyện gì? Hàn Bộ Nghĩa nghe vậy dừng bước lại, quay đầu hướng kia Mã Lỗi nhìn lại, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt tức giận. Hắn Hàn Bộ Nghĩa mặc dù tốt nói chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn không nói lời nào. Như thế bị cái này Mã Lỗi làm khó dễ, hắn tự nhiên cũng sẽ có hỏa khí. Chuyện gì Hàn Bộ Nghĩa? Ngươi là đang cùng ta giả bộ hồ đồ sao? Nhìn thấy Hàn Bộ Nghĩa biểu lộ, Mã Lỗi nhích miệng, mặt lộ vẻ cười lạnh phản hỏi: Hàn Bộ Nghĩa, ngươi đừng nói cho chúng ta, ngươi không biết chúng ta lần này tụ hội mục đích. Bây giờ ngươi đơn độc mang theo hai người này, chớ không phải là muốn đi ăn một mình không thành? Nghe được Mã Lỗi nghe được lời này về sau, một bên Vu Liên cùng Tả Hạnh hai người nhìn về phía Hàn Bộ Nghĩa, ánh mắt cũng âm lãnh xuống tới, trên thân tản mát ra một cỗ âm lãnh sát ý. Giờ khắc này, cái này Vu Liên ba người tựa hồ muốn giết Hàn Bộ Nghĩa diệt khẩu, tốt giữ vững chính mình ba người mục đích của chuyến này. Hừ, ta Hàn Bộ Nghĩa không có ngươi Mã Lỗi vô sỉ như vậy, bất quá là một cái nho nhỏ cổ mộ mà thôi, ta Hàn Bộ Nghĩa còn khinh thường bởi vậy làm ra bội bạc sự tình. Đối với Mã Lỗi cẩn thận chi tâm, Hàn Bộ Nghĩa mặt lộ vẻ ánh mắt trào phúng, đối Mã Lỗi nói ra một câu khinh bỉ lời nói: Hừ, nói mà không có bằng chứng, nếu là ngươi thật cam đoan không quay về, tự cho ta phát hạ một cách lời thề. Đối với Hàn Bộ Nghĩa lời nói, Mã Lỗi vẫn như cũ không buông tha, làm ra được một tấc lại muốn tiến một thước cử động.